nỗi sầu thường được nhắc đến hơn niềm vui. Thoảng hoặc mới thấy nụ cười, mới nghe tiếng cười. Thật hiếm hoi, dáng cười hiền lành của người mẹ. Nét cười đen nhánh sau tay áo, trong ánh trưa hè trước dậu thưa. Trích Lưu Trọng Lư. Có khi nụ cười tưởng như sảng khoái sau một đêm say, mà thật ra lẫn khuất điều bất mãn. Rồi ngủ một đêm mộng với mê, sáng dậy nhìn nhau cười hê hê. Trích Nguyễn Dĩ. Có khi nụ cười phản phất vẻ u hoài xa vắng. Thương nước bơ vơ, người mộng ảo, ta cười một nét vẻ hư vinh. Trích Đinh Hùng. Có khi xót xa hơn, vắng mặt nụ cười. Chả bao giờ thấy nàng cười, nàng hông tơ ướt ra ngoài mái hiên. Trích Nguyễn Bính. Như vậy nhìn chung, người ta cười khi bị kích thích, dùng cái cười làm ngôn ngữ thứ hai để diễn đạt, dẫu là nhếch mép, nhăn răng, thì một tiếng đã bao gồm cả vui vẻ, âu yếm, thương mến, độc ác, láo xược, khinh mạn, trầm tư, vân vân. 2. Quan sát cái cười. Quan sát cái cười bằng mắt và bằng tai, tức là những điều nhận biết được qua việc thấy và nghe. Cái cười ta thấy được là một nụ cười hoặc nhiều nụ cười liên tiếp nhau không phát ra âm thanh hoặc âm thanh rất nhẹ. Có thể nói đó là những cái cười tỉnh. Đó là khi mỉm cười, cười chúng chím, cười miếm chi, cười nụ, cười tủng tỉm, vân vân. Mỉm cười hay cười mỉm cũng như cười chúng chím hay cười múm miếm là cười mà túm miệng miếm môi lại. Cười miếm chi là cười ngậm miệng lại, môi chỉ nhếch lên một ít. Cười nụ là ngậm miệng, môi hơi túm, có vẻ vui. Cười tủm tỉm là cười thật vui nhưng miếm môi. Mấy kiểu cười này đều không phát ra thành tiếng. Cái cười ta nghe được là âm thanh tiếng cười hoặc nhiều tiếng cười kết nhau lại thành tràng cười, chuỗi cười, có thể nói là những cái cười động. Đó là khi cười ầm, cười giòn, cười rộ, cười lanh lảnh, cười ngất, cười khúc khích, vân vân. Cười ầm là cười lên một lượt trong nhà, trong phòng, tiếng to mà ấm. Cười giòn là cười từng tràng ngắn, to tiếng, giọng đều đều, tạo không khí vui nhộn. Cười rộ là phát cười vang lên một lượt rồi nín. Cười lanh lảnh là cười to, giọng trông cao, có vẻ tự đắc. Cười ngất là cười lớn từng tràng dài đến hết hơi, phải hít hơi lại cười nữa. Cười khúc khích là tiếng cười nhỏ, do cố nín mà không nín được. Nằm trên ranh giới giữa tỉnh và động là những trường hợp vẫn nghe được âm thanh dù nhỏ hoặc không lớn lắm, như cười mũi là cười ngậm miệng, tiếng phát ra ở hai lỗ mũi, tỏ ý khinh thị. Cười gằn là cười dằn từng tiếng nhỏ, ngắn gọn, như hăm dọa. Cười khẩy là cười ra tiếng nhỏ, khô khan, đầu hơi hết lên, tỏ ý mỉa mai, vân vân. Trường hợp ta thấy và nghe đồng thời rất rõ, không những thể hiện trên miệng, trên khuôn mặt, mà còn vận dụng các bộ phận khác trong cơ thể, như khi cười toe toét, cười sặc sụa, cười nghiêng ngửa, cười ngặt nghẽo, vân vân. Cười toe toét là cười miệng há to, mặt hớn hở, giọng vô tư. Cười sặc sụa là cười quá vui đến nỗi sặc, ho, nước mắt tràn rụa. Cười nghiêng ngửa là cười ngất mà còn ngã người qua lại. Cười ngặt nghẽo là cười từng tràng dài và to, đầu ngoéo qua lại, thỉnh thoảng ôm bụng. 3. Phân tách cái cười. Về mặt sinh học, có những nụ cười, tiếng cười mang tính bản năng, vô thức một cách đơn thuần, phát ra do những phản ứng của cơ thể. Đây là những nụ cười, tiếng cười của con trẻ, như khi ta cù chúng, hù chúng để tạo tiếng cười cho vui. Những nụ cười chưa có sự can thiệp, điều khiển của cảm xúc tâm lý hoặc là có rất ít. Với những người lớn, khi ta cù họ cười, một phần tiếng cười cũng mang tính bản năng, nhưng một phần đã do cảm xúc tâm lý. Họ cười vì nhột, nhưng trong cái nhột đó có cái vui, cái sợ, cái thích thú. Về mặt tâm lý, có thể đi vào chi tiết hơn. Cười với người là cái cười biểu lộ tình cảm chủ quan hướng ra đối tượng khách quan. Khi được giới thiệu với một khách, ta liền mỉm cười, bắt tay rồi đi vào câu chuyện. Khi cần trao đổi với ai việc gì, ta cười rồi chào, hoặc vừa cười vừa chào, mong tạo được ấn tượng tốt đẹp.

chứ không thể 1, 2, 3, cười như hô khẩu hiệu, hát tập thể hay vô ly bia được. Vậy người ta cười là để biểu lộ những nỗi niềm trong tình cảm. Khi vui ta cười, khi lòng thanh thản ta cười, khi buồn, khi thương nhớ, ta cũng cười. Tự tình cảm trong đáy lòng khiến ta phát ra nụ cười, tiếng cười, tràng cười, dưới nhiều hình thức khác nhau. Phản ứng trước cuộc sống. Ở các nơi và một số bạn bè trẻ tại đây nói, mắc cười, tức cười, buồn cười. Người thiệt thà thì nói, bắt thắt cười. Việc đó, người đó, trường hợp xảy ra như vậy, nó bắt ta phải thắt cười. Tức là nó buộc ta phản ứng một cách bị động. Bắt thắt cười là phản ứng nhanh. Cẩm cười là phản ứng chậm. Phải suy nghĩ, xem xét, thấy rõ rồi mới cười. Cụ Đồ Chiểu ngồi trước đèn xem truyện Tây Minh, thấy trong đó có cảnh này cảnh khác, gặp trong đó những người nọ người kia, cả một xã hội đông đảo phức tạp, biết bao nhiêu là hỉ nộ, ai là ái ố chồng chéo giăng mắt lên nhau. Cụ mới ngẫm cười hai chữ nhân tình éo le. Ngẫm cười là cười sau khi đã nghiền ngẫm chín chắn mọi lẽ phải trái. Người sống cười, người chết cũng cười. Đó là sau khi thắng lợi vẻ vang, nước nhà độc lập. Hồn tử sĩ ngậm cười nơi chính suối. Việc là việc vui, nhưng đã là tử sĩ làm sao cười rộ, cười vang lên được. Hơn nữa khi tất cả lãnh phần được, thì các tử sĩ đó phải gánh chịu phần mất, phải hy sinh mạng sống, nên đành ngậm cười. Nói cách khác, người sống là các văn nhân vẽ lại nụ cười của các tử sĩ nơi âm cảnh. Họ phải vẽ đúng như phản ứng, niềm vui trong nằm gọn trong nỗi buồn, có hình mà thiếu thanh. Giải tỏa tâm trạng khi ứng xử. Khi tỏ vẻ vui lòng, ta cười mỉm, cười nụ. Khi ưa thích, ta cười giòn, cười ầm. Khi đe dọa, ta cười gằn. Khi khinh bỉ, ta cười nhạt. Khi bất cần, ta cười khẩy. Khi phải dồn nén, ta cười khúc khích, vân vân và vân vân. Các cách cười này là để giải tỏa những điều nằm trong tâm hồn. Ta dùng cách cười để đưa nó ra ngoài, đáp lại đối tượng ta đang ứng xử. Cười để giải tỏa tâm trạng chiếm phần quan trọng trong tất cả các cách cười, dù quan sát ở góc độ nào, bằng lăng kính nào. Che giấu tâm trạng khi ứng xử. Nhưng tâm trạng con người không phải lúc nào cũng sẵn sàng bộc lộ. Không ít trường hợp phải che giấu nó đi cũng là một cách ứng xử. Người ta phải cười thầm, tức là cười mà không để lộ ra tí gì cả, từ sắc diện đến âm ba. Ngoài chính đương sự ra không ai biết là đương sự đang cười, có nghĩa là tưởng đâu đương sự không cười gì hết. Người ta cũng gọi là cười trong bụng. Không ít trường hợp cười có ra hình ra tiếng hẳn hoi, nhưng cũng như nói một đàn là một nẻo, suy nghĩ khác, phản ứng khác mà cười khác. Đó là cười giả đò, giả bộ, cười giả lả cho qua chuyện. Cười cầu tài, mong được chú ý, giúp đỡ, buồn thối ruột mà cười gượng làm như vui. Khóc khổ người, cười ra nước mắt. Nghiêng về phạm vi cười giả hơn là cười thật. 5. Một số từ ngữ, thành ngữ, tục ngữ, ca dao có liên quan đến cười. Bật cười, nghĩa là phát cười, dục cười không nín được. Buồn cười, nghĩa là bất tức cười, có ý mỉa mai. Ví dụ, nghĩ đời thật đáng buồn cười, đã chê đây thấp, quơ người lùng bân. Cả cười, là cười to, kéo dài tiếng. Cười bẩn, là cười giọng bẩn cợt với người ngang vai hay trẻ hơn, có vẻ thiếu đứng đắn. Cười duyên, là cười chúm chím, mắt liếc để làm duyên. Cười gằn, là cười ngắn giọng, dằn từng tiếng, có ý hăm dọa. Cười hỉnh là cười nhếch môi lên, mũi hỉnh hỉnh, tỏ ý khinh thị. Cười hùa là bắt chước người khác cười theo, tự mình không có cảm xúc chân thật. Cười khà là bật cười thình lình, hơi phát ra từ cuốn họng. Cười lạc hay cười nhạt là cười ra tiếng hoặc không, nét mặt không vui, tỏ ý không thiết tha đến câu chuyện. Cười lén hoặc cười sau lưng là cười chế nhạo sau lưng, không cho người bị cười biết. Cười mát là cười giọng khiêu khích, ngoài mặt làm ra vẻ thuận ý, nhưng trong lòng miệt thị. Cười mỉa hay cười mỉa mai là cười mà không ngó thẳng người đối thoại, tỏ ý coi thường. Cười nhạo là cười môi trề trề, ý chế giễu. Cười thầm là chê thầm trong bụng, không để lộ nụ cười ra mặt. Nực cười, nghĩa là muốn cười vì một việc gì đó, trong đó có ý chê bai. Ví dụ, sự đời nghĩ cũng nực cười, một con cá lội mấy người buông câu. Cười ba ngoe là giọng cười mua lòng, ngụ ý toan tính điều ám muội. Cười bả lả là cười sổ sàng, ngụ ý xấu. Cười chớt nhã là cười giọng không cao không thấp, ngắn mà tiếp nối luôn, vẻ đùa giỡn không đứng đắn. Cười ha hả là cười tràn dài, giọng cao, phát ra những tiếng ha hả nối tiếp nhau, gây không khí vui vẻ. Cười hả hê là cười tỏ vẻ sung sướng, thỏa mãn, vừa ý. Cười hê hê là cười tiếng vừa vừa, giọng ngắn, thấp, có vẻ để hưởng ứng, vô thưởng vô phạt. Cười hì hì là cười tiếng vừa vừa, giọng ngắn, không được vui lắm. Cười khinh khỉnh là cười hì hì, mũi hỉnh, đầu hơi hất lên trước, chọc tức người đối thoại, tỏ vẻ khiêu khích rõ rệt. Cười khoái trá là cười với vẻ vui sướng, thích thú, không e ngại người chung quanh, như cười khi đi xem diễn kịch, diễn tuồng, vân vân. Cười lả lơi là cười có dáng vẻ suồng sã, gợi tình. Cười lõng lẽn là cười không ra tiếng, tỏ vẻ khiêm nhượng trước khi muốn xin xỏ việc gì hay nhận lỗi. Cười nôn ruột là cười nhiều, quá vui, ruột như thắt lại, đảo lộn, khó chịu, phải ôm bụng cho đỡ bớt. Cười ranh mảnh là cười nhỏ, ngắn tiếng, mắt trông vào người đối thoại, như muốn tỏ ý rằng mình đã hiểu hết điều bí ẩn của họ. Cười rút rít là cười nhỏ tiếng với nhau để không cho người khác nghe. Cười sặc sặc hoặc cười sằng sặc là cười vì quá vui, có khi đến sặc, ho, chảy nước mắt. Cười tích toát hoặc cười toe toét là cười miệng há to, từng tràng ngắn, giọng vui một cách vô tư. Cười tích mắt là cười vui gần như nhắm mắt lại. Cười trước mặt là cười chế nhạo cùng với lời chê bai, tỏ ý khinh khi người đối thoại, không sợ mất lòng. Cười vỡ bụng hoặc cười bể bụng là cười to và dài, tỏ vẻ ngạc nhiên sau khi bất ngờ phát giác một việc ngộ nghĩnh. Cười đau khóc hận là gặp trường hợp trớ trêu thất bại không đáng, ngoài mặt vui cười mà trong lòng buồn bã. Cười đó khóc đó hoặc cười đấy khóc đấy là chuyện trẻ con đùa giỡn, cười rồi khóc. Người lớn gặp chuyện buồn liền theo chuyện vui. Cười lén khóc thầm là giấu cả nỗi vui và nỗi buồn, không muốn cho người ngoài biết. Cười no nói chán là cười cười nói để rồi sau đó không muốn gì nữa. Cười như đười ươi là nhắm mắt há miệng cười luôn không dứt. Trong dân gian cho rằng đười ươi là con vật hay cười, gặp ai hai tay nó nắm hai tay người, nhắm mắt lại cười, người không đi được. Vì vậy, qua những nơi có đười ươi, ta xỏ hai tay vào ống tre, đười ươi nắm lấy, nhắm mắt cười, ta rút tay ra đi. Cười như nắc nẻ là cười giòn và kéo dài, phát ra tiếng như trẻ em chơi trò nắc nẻ hoặc chắc nẻ, liên tục đập bó đũa vào bàn chân. Cười ra nước mắt là cười ráng quá sức đến chảy nước mắt. Nghĩa rộng hơn, đó là buộc lòng cười để che giấu sự đau đớn bên trong. Càng cười càng đau vì quá mỉa mai, không ra nước mắt nhưng trong thâm tâm muốn khóc. Cơm cười người no là biểu hiện cảnh gia đình no đủ vui vẻ. Cơm cười tức là nồi cơm đầy vuông bị đẩy lên, chứng tỏ nhà làm ăn khá giả. Cười giòn như bắp rang hoặc cười giòn như pháo tre là cười vui giòn tan như tiếng hạt bắp nổ khi rang, lớn như tiếng pháo tre. Cười hở 10 cái răng là nhe răng ra cười có phần vô duyên. Cười 3 tháng không ai cười 3 năm là niềm vui không quá lâu, việc chế nhạo người khác cũng không quá lâu được. Nên 5 người cười, nên 10 người ghét. Đó là thói ganh tị của người đời. Ta nên được 5, mức trung bình, thì thiên hạ vui vẻ mừng cho ta. Nhưng nên được 10 thì hơn hẳn họ, họ sẽ ganh ghét. Không ai khen đám cưới, không ai cười đám ma. Nghĩa là đám cưới dù sang trọng mấy cũng bị chê chỗ này chỗ nọ. Đám ma nghèo được thương xót thông cảm, không ai cười. Ai ơi chớp vội cười nhau, cây nào mà chẳng có sâu trên cành. Nghĩa là một lẽ đương nhiên trong cuộc sống của con người cũng như thực động vật, ai cũng có khuyết điểm, như cây nào cũng có sâu chạm cành, Vậy nên, chớ vội cười nhau. Ai ơi chớ vội cười nhau, cười người hôm trước, hôm sau người cười. Đây là một lời khuyên về cách sống, cách ứng xử. Không nên vội chê cười người khác khi họ gặp việc không may, bởi ta có khi ta cũng sẽ gặp cảnh như vậy. Ai ơi được ngọc đừng cười, ta đây mất ngọc rụng rời tay chân. Nghĩa là bắt được vật gì không phải của mình không nên vui, phải nghĩ đến cái buồn của người bị mất. Bạn cười cũng biết hổ ngươi thì hổ, thương người cứ thương. Nghĩa là đã thương nhau thì phải biết vượt qua dư luận, không sợ bị chê cười. Bạn cười thì mặt bạn cười, đôi ta chung vốn chung lời buông chung. Nghĩa của cụm chung vốn chung lời là chung sống với nhau. Bao giờ cho đến tháng 10, thổi nồi cơm nếp vừa cười vừa ăn. Nghĩa là tháng 10 vụ mùa đã xong, vui vẻ thụ hưởng kết quả. Có con đi chẳng kịp người, mắt cho con bú, mắt cười với con. Nghĩa là có con nhỏ phải lo nhiều việc lặt vặt, người ta thường nói bận như bận có con mọn. Cơ chi tạc được bóng người, đêm khuya thanh vắng trững cười giải khuây. Cơ chi tức là ước gì. Tạc tức là chạm, khắc. Trững là đùa giỡn. Vắng người mong được có bóng cho vui, e rồi như thiếu phụ nam xương, thật là oan uổng. Cuội nghe thấy nói cuội cười, bởi hay nói dối phải ngồi gốc cây. Đây là lời đáp cho câu hỏi bắc thang lên đến cung mây, hỏi sao cuội phải ấp cây cả đời. Cười cười nói ngọt ngào, hỏi rằng em ở nơi nào lại chơi. Đây là cách ứng xử xã giao để bắt đầu làm quen với nhau. Cười người chẳng ngẫm đến ta, thử sờ sau gái xem xa hay gần. Hoặc cười người ngó lại sau vai, ai mà trong sạch hơn ai mà cười. Đây là ý khi chê cười ai nên tự xét mình, ta không khỏi có những điều như vậy. Chàng về chàng cứ cho tươi, chớ đừng u héo người cười đến ta. Đây là câu trích trong câu ca dao lời của một bạn gái nói với người yêu. Chim quyên ăn trái khổ qua, nuốt vô sợ đắng, nhả ra bạn cười. Câu này mượn hình ảnh chim quyên để nói về người và trái khổ qua, nói về cay đắng mùi đời. Thật ra với chim quyên, trái khổ qua có thể không đắng, và đắng hay không, nào có ai biết. Chó kia cười khỉ lắm lông, khỉ lại chê chó ăn rong ăn rài. Nghĩa là chê nhau nhưng mỗi bên đều có điều đáng chê. Chớ thấy áo rách mà cười, những giống gà nòi lông nó lơ thơ. Gà nòi tức là loại gà chọi, lông ít, lơ thơ, rất khỏe mạnh. Câu này ý nói vẻ bề ngoài của một người không có gì biểu lộ, nhưng bên trong ẩn chứa sự giàu có, sự hiểu biết hay là sức mạnh, chớ có khinh thường. Đến đây đất lạ quê người, nhịn ăn là một, nhịn cười là hai. Nghĩa là cách ứng xử khôn khéo nên theo khi đến một nơi xa lạ. Gặp anh em nở nụ cười, vắng anh em lại giọt dơi giọt đầy. Nghĩa là gặp nhau thì vui, xa vắng thì buồn, đó cũng là lẽ thường tình của tình cảm. Gặp em thấy khóe miệng cười, thấy xinh con mắt, thấy tươi má hồng. Ở đây chỉ vẻ đẹp nhìn thấy trên khuôn mặt, miệng cười, má hồng, mắt xinh, dễ tạo cho người đối diện nảy sinh tình cảm. Hiếu tình buồn bực bên mình, sợ cha sợ mẹ làm thinh vui cười. Câu này trích ở một câu ca dao tả tâm trạng một kẻ thất tình nhưng sợ cha mẹ giả vui cười gượng. Qua xào vì bởi mất sương, xanh xao vì bởi quá thương miệng cười. Ý là qua không sương sẽ bị khô héo, người dễ bị tổn thương sức khỏe khi để tình cảm chế ngự nặng nề. Miệng cười rất quan trọng, như trong một câu khác. Năm quan mua lấy miệng cười. Khi vui chẳng lọ là cười, khi buồn sáo cặp kèn đôi cũng buồn. Nghĩa là chẳng phải cười cũng cứ vui, ngược lại dù bao nhiêu phương tiện giải trí vẫn cứ buồn. Lạ thay, nết nói nết cười, nết sao lại khiến cho người muốn thương. Nghĩa là nết nói cười đó là ngôn và dung trong bốn đức của phụ nữ. Ngôn và dung đúng đắn sẽ gây được tình cảm thương yêu. Liệu mà thờ kính mẹ già, đừng tiếng nặng nhẹ người ta chê cười. Nghĩa là ngày xưa đạo hiếu rất được coi trọng, dư luận sẽ chê cười người thờ mẹ không trọn đạo. miệng cười giả dắt dao găm, nguyện cùng anh hãy trăm năm giữ gìn. Nghĩa là người phụ nữ này vừa hiền diệu, vừa kiên quyết trong việc bảo vệ hạnh phúc lứa đôi. Mình về mình nhớ ta chăng, ta về ta nhớ hàm răng mình cười. Đây là một lời tỏ tình, gợi nhớ dễ thương. Lúc hãng thuốc lá Pasteur sản xuất ra loại thuốc Pasteurlus, họ dùng câu này để quảng cáo thêm vào đằng sau. Ai về xin nhắn đôi lời. Pasteurlus mới ra đời thơm ngon. Lus tức là hảo hạng, theo tiếng Pháp. Nói ra sợ chị em cười, năm ba chuyện thảm, chín mười chuyện cay. Đây là câu trích trong ca dao nói về hoàn cảnh của cô gái 16 tuổi bị cha mẹ ép gả chồng. Nực cười bà táo lấy trai, thổ công đòi vợ, đất đai đòi chồng. Đó là một hoạt cảnh vui, đáng nực cười trong gia đình bà táo. Nực cười cái sự con, bằng lông mà nải ra cồn Thái Sơn. Ý nghĩa là việc bé xé ra to. Thái Sơn, một ngọn núi lớn bên Trung Hoa. Hình ảnh đã trở nên quen thuộc với người Việt từ xa xưa, thường dùng để ví với điều vĩ đại. Nực cười cốc nọ leo thang, chị vôi hút thuốc, hổ mang ăn trầu. Đây là hình ảnh cốc leo thang, đó là hình ảnh thường dùng để chỉ kẻ dốt nát ngu xuẩn mà có ý định trèo cao. Nực cười con khỉ đeo qua, con heo đội mão, con gà nhuộm răng. Đó là chuyện của những kẻ xấu xa vô duyên mà làm dáng trang điểm lòe loẹt. Nực cười cơm nguội lên hơi, cá kho trong trả, con bơi con trừng. Đây là chuyện không tưởng khiến ta nực cười. Trừng là cá bơi cao lên mặt nước. Nực cười châu chấu đá xe, tưởng rằng chấu nát, ai dè xe nghiêng. Cũng có thể nói là châu chấu đá voi, dùng để chỉ những chuyện như là không tưởng mà xảy ra. Trước đây, môn lịch sử bậc sơ học dùng câu này để nói về ông Lý Thường Kiệt. Đầu bài là châu chấu đá voi, ông Lý Thường Kiệt. Nhát trông thấy một bóng người, răng đen nhưng nhứt, miệng cười như hoa. Đây là câu mở đầu của một câu ca dao tỏ tình. Sau đó hai bên hỏi han nhau. Răng đen và miệng cười tươi là hai điểm quan trọng trong vẻ đẹp xưa. Cái răng cái tóc là gốc con người. Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ, đêm quên giấc ngủ, ngày mơ tiếng cười. Chỉ nỗi niềm thương nhớ tương tư. Nhớ khi khăn mở trầu trao, miệng thì cười nụ biết bao nhiêu tình. Đây là tình cảm trong nụ cười và khi mời trầu ngày nào vẫn còn mãi, ắt là hôm nay không còn như vậy, không phải như vậy nữa mới nhớ khi. Nhớ người tuổi ngoại đôi mươi, da xanh mai mái, miệng cười đưa duyên. Nghĩa là tuổi ngoại đôi mươi ngày xưa đó là đã hơi lớn rồi, da xanh mai mái chắc là không đẹp. Vậy nhưng vẫn còn nhớ, có phải vì miệng cười đưa duyên? Quả cao có hạt có màu, hạt dền bé nhỏ mà mau miệng cười. Dền có phải là rền? Dền trong từ điển có nghĩa là rau dền. Cao rền tức là cao ngon. Răng đen em nhoẻn miệng cười, dầu trời đang nực cũng nguôi cơn nồng. Câu này chỉ giá trị của nụ cười và của răng đen trong cái nhìn đơn giản và gần gũi nhất. Tới đây lạ xứ quen người, trăm bề nhẫn nhịn đừng cười tôi quê. Đây là cách ứng xử nhẫn nhịn của người đến xứ lạ, mong được cảm thông. Tưởng là chị ngã em nâng, ai hay chị ngã em bưng miệng cười. Câu này chỉ chuyện đời là vậy, dẫu sao em bưng miệng cười còn hơn em há miệng cười. Thấy em đẹp, nói đẹp cười, đẹp người đẹp nết, lại tươi răng vàng. Ý nghĩa là cho đến những năm 1940, bịt răng vàng, đó là một cách trang điểm cho cả nam và nữ giới. Nụ cười của người có răng vàng lúc đó thể hiện cái đẹp và sự sang trọng. Thiếu tai nên phải cầm chài, hò lên ba tiếng dở hay đừng cười. Ý chỉ hò là hò khoan khi giả gạo, lời thật của một người cầm chài bất đắc dĩ hay lời khiêm tốn của một tay hò nổi danh. Thôi thôi xếp sách ra về, học hành chi nữa chúng chê bạn cười. Đó là lời khuyên người không học hành được. Đúng như câu, văn chương phú lục chẳng hay, trở về làng cũ học cài cho xong. Thương người lại đứng ngõ người, đường mòn chính tấc bạn cười mười phân. Đây là hình ảnh khá hay, sự nhẫn nại không được đáp ứng mà trái lại bị chê cười. Trước là đẹp mặt cho chồng, sao là họ Mạc cũng không chê cười. Câu này trích trong ca dao mẹ khuyên con gái và nhà chồng phải biết học buôn bán, khoan ăn, bớt ngủ, tránh thói chua ngoa, luôn luôn vui vẻ, lo toan công việc gia đình và đóng góp cùng làng xóm để được như vậy. Vàng Tâm xuống nước cứ tươi, anh hùng lâm nạn cứ cười cứ vui. Vàng Tâm đó là một loại gỗ tốt, ngâm nước vẫn bền. Vô duyên chưa nói đã cười, chưa đi đã chạy là người vô duyên. Hoặc, những người chưa nói đã cười, chưa đi đã chạy là người vô duyên. Đây là lời chê những người cười nói lả lơi, hành động hấp tấp. Nhiều bậc trưởng thượng vẫn lấy câu này làm lời khuyên con cháu trong cách ăn nói đi đứng, nhất là với con gái. Đôi ta thương trộm nhớ thầm, đừng cho người khác biết tri âm họ cười. Câu này đó là ngày xưa tình yêu thường che giấu, không đem giới thiệu với bằng hữu như bây giờ. Nói hổ ngươi, anh đừng cười, em dạy, bởi thương mình nên phải cực thân. Đây là tâm trạng người con gái yêu và quên mình vì tình yêu. Nói ra cô bác đừng cười, để cho tôi bắt bộ một người áo đen. Áo đen đó là tầng lớp nho sĩ ngày xưa. Tục ngữ có câu, áo đen dị áo đen. Ở Trung Hoa, ngõ ô y hạng là nơi những văn nhân thi sĩ cư trú. Nực cười sau một ban ngày, đào non kia mới tượng dấu tay ai quào. Quả đào non mới tượng đã có dấu tay người bấm thử không còn giá trị nữa. Câu này nói về người con gái còn trẻ mà đã bị mang tiếng quen ố, chuyện lạ lùng đáng nực cười như sau một ban ngày. Ngày xưa nếu ban ngày thấy sao, người ta cho là điềm xấu cho địa phương đó. Muốn thử trái cây gần chín hay chín, người ta bấm móng tay nơi vỏ để xem. Nực cười thầy bói soi gương, thầy tu chải lược, con cá mương quá rồng. Đây cũng là chuyện không tưởng, nêu ra để cười người có ý nghĩ làm những việc nực cười như vậy. Cá mương là loại cá nước ngọt nhỏ, sống ở mương, lạch nhỏ nơi ruộng đồng, là một món ăn ngon. Thương người ra đứng ngõ người, đất mòn cỏ dẻ, thế gian cười mười phân. Câu này tương tự như một câu ở trên, đó là đường mòn cỏ dẻ, hình ảnh thực hơn và nghĩ rằng thế gian cười cũng đúng hơn. Anh thấy em ít nói ít cười, mới dốc lòng chờ đợi 9-10 năm ni. Ít nói ít cười là trọng gì nết, thì cũng đấng công chờ đợi. Dầu xa dầu cách tự trời, tới đây em cũng chiếu trải miệng cười như xưa. Ngày xưa quan niệm rằng duyên số tự trời, nên khi bạn cũ đến vẫn đối xử đàng hoàng lịch sự vui vẻ như thuở xưa. Em gặp anh đây chúng chím mỉm cười, cơn sầu giải hết, mặt tươi hơn hường. Đó là niềm vui khi hai người yêu nhau gặp nhau, khiến họ hưng phấn nhìn nhau thấy thêm đẹp. Nực cười nước lạnh lên hơi, gà con leo ổ quạ, gớm cái đời gà con. Câu này là loại nói ngược những điều không thể có trong thực tế. Thương anh em ít nói ít cười, ôm duyên ngồi đợi đã 9-10 con trăng. Nghĩa là vì thương nhau nên trở nên trầm tĩnh và chính cái trầm tĩnh đó giúp người bạn gái có nghị lực đợi chờ. Xưa kia nói cười cười, bây giờ hỏi 8-9-10 lời em không thưa. Bởi vậy mới là sự thay đổi khác biệt xưa và nay. Đêm năm canh, ngày sáu khắc chàng ơi, chàng cười nửa miệng, thiếp tôi vui nổi gì? Ý là không rõ chàng cười nửa miệng vì không yêu hay hoàn cảnh, làm sao mà thiếp vui được. Trong non sông mà thẹn với trời, khi vui em vui gượng, khi cười em cười suông. Đây là tâm trạng như Nguyễn Du đã viết. Ai tri âm đó mặn mà với ai? Mang tâm sự cô đơn thì cảnh nào cũng không vui được, chỉ là gượng gạo. Không có áo tàu đành bận áo ta, buổi nghiêng nghèo đói khổ chớ có xa qua bạn cười. Đây là lời trần tình chân thành của người tri túc không đua đòi theo chúng bạn. Buồn rầu, buồn rỉ, nghĩ lại buồn riêng, hai tay bưng quả đào tiên, miệng cười hớn hở, dạ phiền tương tư. Đó là nỗi buồn riêng giấu kín dưới nụ cười. Cười lỡ khóc, bước tới loan phòng trằn trọc không an. Vì ai nên phụng xa loan, nên tình xa nợ thở than đêm ngày. Đây là một cảnh không vui, quan niệm dân gian ngày xưa cho rằng cần phải đủ tình, duyên, nợ mới thành vợ chồng. Nợ ở đây là nợ tình, hai bên mắc nợ nhau và chung sống là để trả cho nhau. Có duyên mà thiếu nợ thì tình đành phải xa. nực cười cái sự con cò, đương đêm trở dậy đi mò con trai. Nực cười cái sự con trai, đương đêm trở dậy mà nhai cái cò. Đây là cái sự cò trai mò nhau nhai nhau có dẫn đến kết cục ngư ông đắc lợi, tiếu hi hi, lại là tiếng cười. Người ta đúc tượng làm chùa, cô em làm giấy bốn mùa chẳng ngơi. Dám xin sư bác chớ cười, vì em làm giấy cho người chép kinh. Ý nói công quả của cô này còn đáng kể hơn đúc tượng làm chùa. Giấy để sư bác chép kinh, lưu truyền, hoằng pháp. Sao sư bác cười được? Trời sinh ra đã làm người, hay ăn hay nói hay cười hay chơi. Cả vui chớ có vội cười, nơi không lễ phép chớ chơi làm gì. Có nghĩa là con người phải biết nói cười ăn chơi, nhưng phải biết tùy lúc tùy nơi cho phải đạo làm người. Kể từ ngày Tây lại xứ sang, làm mương thủy tú, đắp đàn quả xa, cu ly vô số hàng hà, thái đều làm mướn ai mà cười ai. Cười người làm đĩ lấy trai, ăn hàng ngồi chợ người ta láng lai chê cười. Cu ly theo tiếng Pháp, ngày trước gọi là làm phu, dùng để chỉ những người làm thuê, làm công, làm thợ, việc nặng nhọc, tiền ít, tầng lớp thấp trong xã hội, có ý khuyên không nên cười người lao động vất vả, có chăng nên cười những người sống không đúng đắn. Xuống sông ôm đá trầm mình, sao em lại ở bạc tình bỏ anh? Em nào dám cãi mẹ cha, theo anh sợ nổi người ta chê cười. Sống sao cho đặng với người, miễn loan gần phụng ai cười mặt ai. Những điều này nói giữa tình và hiếu, người con gái đã chọn hiếu, người con trai vẫn đặt tình lên trên.